Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, làm việc tốt. Giúp đỡ vận. Nếu không phải Bầy Ngọc Sơn đầu thấy, biết hướng giao đài dưới ánh trăng gặp, Yêu Nguyệt công chúa quả nhiên người cũng như tên. Thân mã mỉm cười hướng phía trước bên cạnh một vị toàn thân bao phủ ánh trăng nữ tử chào hỏi. Lạc Lạc, thân huynh khích lệ. Yêu Nguyệt công chúa tiếng cười như chuông bạc êm tai, nhường người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vị này là Trích Tiên, Thạch Hạo giới thiệu nói. Bồng bềnh ở Như Di thế đứng một mình, vũ hóa mà thành tiên. Ta xem hiền đệ khí vũ hiên ngang, siêu phàm thoát tục, có tiên vương chi tư. Thân mã mở miệng nói, tiên vương. Đám người nghe vậy, kém chút chấn kinh cằm. Cửu thiên thập địa bên trong, chớ nói tiên vương, liền chân tiên đều không có mấy cái, mà lại đại bộ phận hay là tàn tiên. Trích Tiên có thể thành tựu tiên vương, cái kia đạo gia ta tối thiểu cũng phải là cái tiên tôn. Tiên vương bên trong tôn giả, Tào Vũ Sinh tùy tiện nói, ngốc tử, người có thể trở thành chí tôn rồi nói sau. Chỉ toàn biết khoác lác. Một vị tóc bạc tiểu cô nương nhảy cá tưng tiến tới góp mặt, cho Tào Vũ Sinh một cái bạo hạt rẻ. Ôi, đau quá. Tào Vũ Sinh che lấy cái trán kêu thảm. Người tốt, Đại Long Long. Tóc bạc tiểu cô nương bổ nhào nháy hồng bảo thạch mắt to, không ngừng đánh giá thân mã, thỉnh thoảng còn sát một cái nước bọt. Hả, tiểu cô nương, muốn ăn thịt rồng? Thân mã cúi người xuống, nhìn chằm chằm nàng, nghĩ, không không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ thịt rồng tư vị. Không đúng, không đúng, ta đối với thịt rồng một chút hứng thú đều không có. Tiểu cô nương nhảy ra một bước, liên tục khoát tay, nhất thời không biết làm sao. Khụ khụ, đây là Thái Âm Ngọc Thỏ, cũng là bạn của ta. Tính tình của nàng so sánh nhảy thoát, Thạch Hạo vội vàng giải thích nói, không có chuyện. Chơi đùa thôi. Thân mã dáng tươi cười uyển chuyển, quay đầu nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ bên cạnh một vị tướng mạo thanh lệ nữ tử, nói, nghĩ đến vị này chính là Thanh Y cô nương đi. Thạch Hạo tiểu tử kia ngày bình thường cũng không có ít nói thầm tên của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Y khuôn mặt trong nháy mắt theo sung huyết, đỏ thẫm như mây màu. Ha ha, đám người nghe vậy đều lộ ra dáng tươi cười. Lão mã, ít cho ta hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Hạo nhảy lên cao ba trượng, vội vàng che lại thân mã miệng, kéo lấy hắn hướng một vị đầu đầy tóc vàng nam tử đi tới. Vị này là huynh đệ của ta Thiên Giác Nghĩ, thập hung một trong, lực cực điểm, quả thật phi phàm. Thân mã tán thưởng nói, thân huynh sĩ cử, không biết ngươi là có hay không xuất từ chân long nhất mạch. Thiên Giác Nghĩ hiếu kỳ hỏi, cũng không phải, ta chính là tiên thiên tinh khí hóa hình mà thành, đi qua tầng tầng thuế biến, mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Thế gian rất nhiều chủng tộc, đều có thể hướng chân long tiến hóa. Tiên cổ năm bên trong, từng có một vị nguyên thủy cự long tộc cường giả cùng phụ thân của Cát Cô tranh đoạt long chi tên. Thật, bất quá vị cường giả kia hơi thua nửa thức, không thể thành công. Nếu là hắn thành công, chân long hình thái sẽ bị trọng tân định nghĩa. Thân mã giải thích nói, nguyên lai chân long danh tiếng phía sau còn có như vậy bí ẩn. Thiên Giác Nghĩ cảm thán nói. Sau đó, Thạch Hạo lại giới thiệu người thành thật Trường Cung Diễn, Thác Cổ Ngự Long đám người. Đại gia lẫn nhau trò chuyện, hòa thuận vui vẻ. Ồ, đột nhiên, thân mã ngẩng đầu nhìn về phía phương xa dãy núi. Sau đó nhô ra long chảo, một tay lấy trong núi mấy người trói buộc đi ra, nói, thật can đảm, dám nhìn trộm bản tọa, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hiểu lầm a, cực lớn hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy các hạ đồ tiên hành động vĩ đại, đặc biệt tới bái phỏng, tuyệt không có nhìn trộm ý. Một vị đầu đội tử kim quan lão giả sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, a, lại bị các ngươi nhìn thấy, vậy thì càng thêm không thể lưu các ngươi, miễn cho trở về nói huyên thuyên. Thân mã đằng đằng sát khí nói, đừng giết chúng ta cái gì cũng không thấy. Lão giả dọa đến thẳng run lên. Khụ khụ, thân huynh, vị này tiên vực sứ giả, giết cũng không tốt bàn giao. Một bên Trích Tiên khuyên giải nói, đã giết không được, vậy liền lưu lại điểm tài vật bồi thường đi. Thân mã phun ra một ngụm thanh khí, gió nhẹ nhẹ phẩy, tại chỗ lập tức rơi xuống lượng lớn vật phẩm, ánh sáng muôn màu, có bảo dược, có vật liệu luyện khí. Bất quá trong mắt hắn, đều là chút bình thường vật, cao tuổi rồi, liền một lượng tiên kim, nửa cây thần dược đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là tiên vực sứ giả. Thật sự là không xấu hổ. Thân mã nhổ một miếng nước bọt. Một mặt khinh thường nói. Ta, chấm ngoặc kép, lão giả sắc mặt đỏ lên. Rất muốn phản bác, nhưng là lại chỉ lo thân mã dưới cơn nóng giận làm thịt hắn. Mạnh mẽ đình chỉ, ngươi cái gì ngươi, chạy trở về thượng giới đi thôi. Thân mã mi tâm bay ra mấy đạo kiếm quang. Chém dụng trí nhớ của bọn hắn. Sau đó xoay chuyển rồng cánh tay. Bỗng nhiên phát lực. Đem bọn hắn ném nơi xa hư thần giới cửa lớn. A, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy người chui vào một giới khác. Cứ thế biến mất không gặp. Nếu có thể xuống tới mấy cái chí tôn liền là được. Quá khó coi. Thân mã nhìn qua hư thần giới cửa lớn. Thầm nói. Có muốn đi lên hay không đùa giỡn một chút? Thân huynh lời ấy đại thiện. Thượng giới tiên điện, kim gia, phong gia nhóm thế lực rất phách lối. Chính cần ngươi bực này anh tài uốn nắn bọn họ oai phong tà khí. Tào Vũ Sinh xem náo nhiệt không? Chê chuyện lớn, cực lực tán thành. Tào lão đệ lời nói. Rất hợp tâm ta đi một chút liền đến. Thân mã tâm niệm vừa động. Hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng bay thẳng hư thần giới cửa lớn. Này này, lão mã, chờ ta một chút. Cát cô lớn tiếng la lên. Hắn một mực ở tại hạ giới. Đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút thế giới mới. Cùng đi xem nhìn, hy vọng hắn đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh. Thạch Hạo theo sát mà lên. Một đoàn người cũng đi theo vọt tới. Phía trước, một đôi to lớn thanh đồng cửa hùng vĩ vô biên. Như là một ngọn núi lớn vắt ngang phía trước, tràn ngập ra từng trận hỗn độn khí, vượt qua cửa đồng lớn, đằng sau là một cái đá xanh lát thành đường nhỏ. Cuối đường, có một tòa thanh đồng đài cao lơ lửng ở trong hư không, giống như tiên cổ trường tôn. Ở đài cao phía trước, đồng dạng đứng vững một đôi núi cao cao cửa lớn, bất quá nơi này là màu vàng, lập lòe mãnh liệt ánh sáng thần thánh. Hắn hóa tạc thiên bang từ khuyết. Đến chỗ này, thân mã trực tiếp hóa thành một vị tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Giữa lông mày mang theo một cỗ tan không ra tà khí. Ai? Vào giờ phút này, cửa lớn màu vàng óng miệng tụ tập một đám tu sĩ. Bọn họ đang định hạ giới tìm kiếm đả thương tiên vực sứ giả hung thủ. Làm việc tốt, giúp đỡ vận, bản tọa từ khuyết là vậy. Thân mã đứng chắp tay, một mặt bình thản. Giống như người vật vô hại thiếu niên lang. Cái gì từ khuyết, ngu ngốc, chưa nghe nói qua. Tiên vực sứ giả có phải hay không là ngươi đả thương? Một vị uy nghiêm nam tử trung niên đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi. Phốc, nghe vậy, thân mã không nói hai lời, trực tiếp nhô ra bàn tay lớn, một cái chói buộc lại vị nam tử kia. Bỗng nhiên nắm chặt, đem nó bóp thành một cục thịt nát. Liền chân linh đều cho chôn vùi. Không cách nào ở thế giới hiện thực phục sinh. Hắn thế nhưng là Kim Thái Quân Tằng Tôn Tử. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái thiếu niên lang trực tiếp liền dọa nước tiểu. Hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt xuất thủ như thế khốc liệt. Đám người cũng là như thế. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Như là hóa đá, ăn cướp. Không muốn chết liền đem thứ ở trên thân lấy ra. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.